Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 245 lá bài tẩy. Lôi điện năng lực, hắn cuồng thể hệ liệt chiêu thức, trên căn bản đều là dung hợp hỏa diễm năng lực theo đuổi thêm tổn thương. Cho nên uy lực này mạnh vô cùng. Đáng tiếc, những chiêu thức này cũng không thể dùng lôi hệ năng lực tới dung hợp. Dung hợp cũng không phát huy ra được hắn muốn uy lực cùng tổn thương. Đây cũng chính là vì cái gì hắn một mực không thế nào thích lôi hệ năng lực một trong những nguyên. Nhân, tạp bằng trí bằng trùng lôi hệ năng lực là hắn tại bước ngoặt nguy hiểm mới dùng. Như vậy có thể tăng thêm bản thân tốc độ. Đồng thời, tầm xa kỹ năng uy lực cũng so với hỏa hệ năng lực xa xa kỹ năng mạnh hơn một chút. Yagami Kyo hỏa hệ kỹ năng là thích hợp cận chiến. Lôi hệ chính là thích hợp tầm xa công kích. Xa gần đều có. Giờ phút này, Yagami Kyo cũng minh bạch. Ngay vào lúc này, không còn lấy ra. Phỏng chừng liền thật phải ở lại chỗ này. Thời cơ chín muồi, đã có thể bùng nổ toàn lực. Hảo hảo uy hiếp một phen hải quân những người này. Ô ha ha, bị Kizaru thi triển tia sáng laser bó buộc đánh chúng. Sở Sinh Sinh nổ mạnh mà nuốt mất Yagami Kyo, vốn là thống khổ giống giận, nhưng bây giờ chính là phát ra điên tiếng cười điên cuồng. Ùng ục ục, đương Yagami Kyo cười tiếng vang lên, toàn bộ Impel Down trên đảo xảy ra khắp nơi nổ mạnh mà sinh ra hỏa diễm. Chính là đang điên cuồng bị hắn nuốt chửng. Cái này cử động điên cuồng, thoáng cái liền chấn nhiếp toàn thế giới người. Vốn là cái này nổ mạnh mà tạo thành khắp nơi năng lượng uy áp vòng sáng. Bên trong đều có hỏa diễm. Hiện tại hắn hỏa ma há mồm liền toàn bộ nuốt chửng sau. Lập tức đã nhìn thấy khác bọn họ khiếp sợ một màn. Oanh, thôn phệ xong cái này khắp nơi nổ mạnh mà sinh ra hỏa diễm sau. Bốn cái năng lượng quang cầu cũng biến mất. Đồng thời, hắn Yagami Kyo cũng từ trong cơ thể bộc phát ra một trận mạnh mẽ Haki Bá Vương. Khi này một cổ Haki Bá Vương lúc xuất hiện, toàn bộ Impel Down bên trong phạm nhân cùng những ngục tốt. Tất cả mọi người đều bị Yagami Kyo cái này ầm ầm bộc phát ra Haki Bá Vương với chấn choáng. Đúng, không sai, Impel Down bên trong sở hữu phạm nhân, bất kể là mạnh bao nhiêu, hoặc là tầng kia phạm nhân đều bị hắn bộc phát ra Haki Bá Vương cho dao động ngất đi. Vì cái gì sẽ có thể làm đến nước này? Tốt xấu tại Impel Down tầng 6 phạm nhân đều là thực lực mạnh đại gia hỏa tới. Nhưng vì cái gì Yagami Kyo Haki Bá Vương có thể chấn choáng bọn họ? Nếu đều là phạm nhân, nếu đều bị quan ở trong tù, như vậy bọn họ năng lực khẳng định liền bị hạn chế ở. Ác ma quả thực năng lực giả thì thế nào? Bị còng trên hải lâu thạch còng tay cùng chân khảo. Lực khí toàn thân, gần chỉ còn lại có thể ngồi sức mạnh. Hiện tại Yagami Kyo bộc phát ra mạnh như vậy Haki Bá Vương. Liền bọn họ bị đoạt đi năng lực hậu thân thể. Tự nhiên sẽ bị chấn nhiếp té xỉu rồi. Đương nhiên, cũng có người không là ác ma quả thực năng lực giả thực lực cường đại phạm nhân. Nhưng là, chỉ cần bị nhốt ở nơi này Impel Down bên trong, thể lực đều sẽ hạ xuống. Cho nên, hiện tại Yagami Kyo lần này bộc phát ra siêu cường Haki Bá Vương. Thoáng cái liền đem Impel Down bên trong tất cả mọi người đều cho chấn choáng. Không đơn thuần như thế, thông qua hình ảnh điện thoại chung, Haki Bá Vương truyền ra về phía sau. Chỉ cần là nhìn thấy người, thực lực có yếu nói. Tự giống với như vậy thực lực tại thượng tá trở xuống người đều bị chấn nhiếp hù dọa ngất đi. Loại này mạnh mẽ Haki tại quần đảo Sabaody thời điểm liền đã từng xảy ra. Đối với một chút thực lực cường đại nam nhân, cái này cũng không có thể lần hai để cho bọn họ giật mình. Nhưng là hiện tại Yagami Kyo có thể không đơn thuần là bộc phát ra Haki Bá Vương mà thôi, mà là ở bùng nổ mạnh mẽ Haki Bá Vương đồng thời. Cả bị ngọn lửa bao trùm thân thể đồng thời. Trên ngọn lửa cũng lóe lên từng tia lôi điện chi lực. Cái này mới là để cho người khiếp sợ. Cũng là vì cái gì? Giờ phút này toàn bộ thế giới cường giả đều khiếp sợ trừng đại con mắt mà đứng lên nhìn màn ảnh bên trong hỏa ma. suy suy suy suy, Yagami Kyo từ hỏa ma hình thức hạ triệt tiêu. Cũng đem bạo tẩu hình thức cũng triệt tiêu. Giờ phút này hắn, trên thân thể dùng oanh lan khai ra chiêu thức này. Đem ngọn lửa màu tím bao trùm thân thể mỗi một tấc. Nhưng là, tại bao trùm thân thể trên ngọn lửa, lại nhảy lóe lên màu tím lôi điện chi lực. Giờ phút này Yagami Kyo bộc phát ra chính mình lá bài tẩy cuối cùng sau. Toàn trường khiếp sợ, bao gồm Isdeath ở bên trong, đều bị chính mình phu quân cho khiếp sợ. Nàng là biết rõ mình phu quân có lôi hệ năng lực. Cũng tìm về lôi hệ năng lực. Càng là vì cái này lôi hệ năng lực, hắn ăn không ít đau khổ. Nhưng là biết rõ thuộc về biết rõ. Nhưng là cho tới bây giờ không có xem thấy hắn như thế thi triển chính mình năng lực a. Toàn thân bao trùm thầm tử sắc quỷ viêm. Tỉnh táo trầm mặt chứng. Nhìn qua là như vậy Haki lẫm nhiên. Chính là tại hỏa diễm bao trùm hạ mà Haki lẫm nhiên hắn. Hiện tại trên thân thể bộc phát ra lôi điện chi lực sau. Cả người hắn nhìn qua không đơn thuần chính là Haki lẫm nhiên đơn giản như vậy. Có thể nói là Haki rối tinh rối mù. Đẹp trai cũng để cho toàn thế giới nữ nhân đều không cách nào nhìn thẳng hắn. Tỉnh táo thâm thúy nhãn thần. Nàng cứ việc gặp qua rất nhiều lần. Nhưng là bây giờ nhìn qua sau. Chính là nhìn thấy hắn bên trong đôi mắt lóe lên lôi điện chi lực sau. Liền cảm giác mình thân thể bị hắn điện ở. Ào ào suy suy, giờ phút này Yagami Kyo đem lôi hỏa xong thuộc tính năng lực đều cho bộc phát ra sau. Chỉnh người liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Vốn là thẳng đứng nghiêng tóc mái bao trùm hắn nửa bên mặt. Làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Nhưng là, bây giờ đang ở bùng nổ xong thuộc tính sau. Hắn thẳng đứng đi xuống nghiêng tóc mái. Lại là bởi vì lôi điện cùng hỏa diễm đồng thời bộc phát ra đồng thời. Haki cũng giống vậy bộc phát ra. Cái này cũng đưa đến mái tóc màu đỏ ngòm của hắn trên không trung phiêu giật. Tại Haki bộc phát ra mà phiêu giật đỏ như màu máu mái tóc. Nhượng mọi người xem thấy hắn mím môi. Thâm thúy nhãn thần tựa như cùng là bắn nhanh ra lôi điện laser một dạng phi thường Haki. Này đây không phải là phạm quy sao? Rất nhiều người nhìn thấy một màn này sau. Tất cả nghẹn ngào tự nói. Hỏa diễm cùng lôi điện năng lực. Chẳng lẽ hỏa ma ác ma quả thực cũng là như cùng ta hắc ám quả thực một dạng sao? Black biết cũng cả kinh. Thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này hỏa ma lại cũng có hai loại năng lực. Lần này hải quân có thể xui xẻo a. Hỏa ma một mực giữ lại thực lực. Mà trước truyền thuyết hỏa ma đi tìm Skypiea cái kia lôi thần. Xem ra, kia lần đi tìm lôi thần. Là vì đạt được hắn lôi điện chi lực mới đi a. Dầu trắng thổn thức không dứt. Lần này xoay ngược lại quá lớn. Hỏa ma thân gần tuyệt cảnh. Tại hải quân người cho là lại muốn lần bắt hắn lại thời điểm. Nhưng bây giờ là bộc phát ra toàn bộ lá bài tẩy. Lôi hệ năng lực một khi xuất hiện. Tất cả mọi người đều minh bạch vốn là áp chế gắt gao hắn. Cùng hắn kịch đấu hai ngày một đêm đều không có thể đánh bại hỏa ma. Hiện tại bùng nổ lôi hệ năng lực sau. Phỏng chừng tứ tướng nghĩ muốn bắt hắn nói. Cái này là không có khả năng. Chỉ một dùng hỏa diễm năng lực. Hắn hỏa ma là có thể đối mặt tứ tướng vây đánh mà giữ vững hai ngày một đêm không bị thua. Hiện tại hắn bộc phát ra một cái khác loại năng lực. Lôi điện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.